Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 437, Bạch Cốt Thú Cốt Yêu, Bạch Cốt Xá Lợi. Gia Cát Tiềm Long lộ ra xe nhẹ đường quen, dẫn Vương Đông một đường xâm nhập. Trên đường khắp nơi có thể thấy được kẻ ngoại lai thi cốt. Hiển nhiên là đến nơi đây tầm bảo lại rơi đến cái một mệnh ô hô. Còn có một số phòng ốc dựng trong góc. Tầm bảo nhân từng tại nơi này hạ trại muốn làm căn cứ địa. Bất quá đã từ lâu người đi nhà trống. Càng đi bên trong đi bạch cốt khí tức liền càng dày đặc. Có cao trăm dặm hùng trắng dãy núi. Toàn thân trắng như tuyết. Có cô phong cắm mây 108.000 trượng, như là một cây kiệt ngạo xương sườn. Có núi đá từng khối to lớn, cốt chất tinh tế tỉ mỉ trắng muốt, có thể thấy được rõ ràng hoa văn ẩn chứa nồng đậm xương cốt. Chi lực, đại giang đào đào chảy qua, từng mảnh nhỏ bọt nước đều là hòa tan xương tương. Thất biển bạch cốt hoa, 100 vạn năm. Bảy cánh 700 vạn năm, chính là đứng đầu nhất cửu phẩm linh dược. Vương Đông lấy làm kinh hãi, hướng về phía dãy núi phía trên một đóa cốt chất đóa hoa nói. Bạch cốt đạo cung bên trong không gian không gì phá nổi. Gia Cát Tiềm Long cũng lo lắng đã quấy dày nơi đây kinh khủng chi vật, cho nên mang theo Vương Đông kề sát đất bay lượn. Hiện tại cũng bất quá xâm nhập 8 triệu dặm. Đồ tốt, không thể lãng phí a. Vương Đông nhìn xem cái kia toàn thân óng ánh sáng long lanh thất biển bạch cốt hoa phát thèm. Tung người một cái hướng phía cái kia dãy núi mà đi, phát ra lạnh thấu xương thanh âm xé gió. Đừng đi, có bạch cốt thú. Gia Cát Tiềm Long lớn tiếng nhắc nhở, bất quá đã chậm. Chỉ có thể là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Cẩn thận một chút. Bạch cốt thú đầu đồng thiết tí khó đối phó. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, từ thất biển bạch cốt hoa đằng sau liền truyền đến một tiếng gào thét âm điệu, ác phong đập vào mặt. Một đầu mãnh hổ đồng dạng bạch cốt thú liền vọt ra. Cái thằng này toàn thân đều là bạch cốt, nhưng lại không phải bộ xương khô, mà là nguyên bản nên huyết nhục địa phương cũng là bạch cốt. Nói cho đúng, giống như là dùng nguyên một khối xương điêu ra xương hổ. Thần luân nhất trọng thiên. Không đáng chú ý, Vương Đông một quyền liền đập vào bạch cốt thú trên trán. Đem ném ra ngàn trượng đánh một cái ngã. Từng vòng tinh mịn vết dạn hiện ra tại bạch cốt thú trên đầu. Xúc sinh này cũng biết sợ hãi. Trong mắt bộc lộ hung quang giảm bớt. Ô ô gầm nhẹ. Vương Đông lại là rất là kinh ngạc, một bên đem thất biển bạch cốt hoa bỏ vào trong túi, một bên hướng phía trước đi đến. Ta một quyền này mặc dù tùy ý, nhưng cũng có thể đem thần luân nhất trọng đại yêu đánh nổ. Nghĩ không ra chỉ ở kẻ này trên thân lưu lại một chút vết thương mà thôi. Âm vang, hai ngón tay cùng nổi lên đến đột nhiên vạch một cái. Óng ánh đường cong như lớp đường áo đồng dạng quang tới. Còn tại trần chờ bạch cốt thú nghẹt ngào một tiếng. Từ trung ương thường thường phân thành hai mảnh. Vết cắt chỗ bóng loáng như gương có thể chiếu người. Vương Đông chật chật sưng. Bạch cốt thú quả nhiên không có ngũ tạng lục phủ. Toàn thân đều là xương cốt làm thành. Vậy mà cũng là một loại sinh linh. Có thể xưng kỳ quá thay quái. Đừng xem. Loại này bạch cốt thú trong thân thể là không có bạch cốt xá lợi. Chỉ có cao đẳng bạch cốt thú cùng cốt yêu thể nội còn có bạch cốt xá lợi. Bất quá đều rất khó đối phó. Gia Cát Tiềm Long cười nói. Nếu như lão cửu ngươi cần bạch cốt xá lợi tăng cao tu vi. Vì huynh có thể vì ngươi săn giết một chút cốt yêu. Bất quá phương pháp tốt nhất vẫn là ngươi đi xông vào này đạo cung. Bằng bản lãnh của ngươi, thu hoạch mười mấy thậm chí trên trăm khỏa bạch cốt xá lợi đều là dễ dàng. Gia Cát Tiềm Long nói ra, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi tìm hồn cốt tương đi. Ngao ngao ô, sau một canh giờ, Tại một mảnh bạch cốt trên thảo nguyên, Vương Đông trong tay Tử Kim thần đao chuyển một vòng tròn. Mười mấy đầu thần luân cảnh giới sói bạch cốt thú liền hết thảy rơi mất đầu. Gia Cát Tiềm Long nhìn xem Vương Đông chiến lực không ngừng chấn kinh. Lợi hại a lão cửu, nhìn ngươi một đao này lực lượng, bình thường thần luân ngũ trọng chỉ sợ đều không tiếp nổi. Vương Đông đắc ý nhẹ gật đầu. Thần luân ngũ trọng, ta cũng giết mấy cái. Yếu a yếu, đuổi mình giết cái lục trọng thiên qua đã nghiền. Nhìn xem chính Vương Đông nói khoác Gia Cát Tiềm Long cũng là nhả rãnh bất lực. Đến một canh giờ trôi qua, một gốc to lớn bạch cốt cây liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Cây đại thụ này là bạch cốt đạo cung ngoại vi một chỗ hiểm địa. Trên cành cây có một cái hố quật có linh quang không ngừng hiện lên. Gia Cát Tiềm Long nói ra, bên trong có thể sẽ có hồn cốt tương tồn tại. Là ta lần này đến đoán mấy địa chi nhất. Bất quá bên trong rất nguy hiểm, ngay cả ta cũng vào không được. Tốt, vậy liền lấy ra nhìn xem. Vương Đông thôi động kim ô thánh hỏa bào lực lượng, kim sắc thái dương chân hỏa hóa thành một cây cần câu. Dây câu vàng óng ánh phi thường cứng cỏi, trực tiếp liền ngã vào bạch cốt đại thụ trong hốc cây. Gia Cát Tiềm Long cùng Vương Đông cùng một chỗ thôi động kim ô thánh hỏa bào. Cái kia lưỡi câu xé rách bạch sán sán quái phong, tại trong thụ động không ngừng lặn xuống. Nghĩ không ra đại thụ bên trong tự xưng không gian, dây câu trọn vẹn lặn xuống ngàn dặm đều không có đến cùng. Vương Đông đem lưỡi câu cảm ứng được cảnh tượng bày biện ra đến. Đã thấy màu trắng không gian bên trong không ngừng có lưu quang lấp lóe. Cuối cùng đã tới đáy, đã thấy đại thụ bên trong còn có một viên cây giống. Phía trên kết lấy một viên đủ mọi màu sắc thần kỳ quả. Tản mát ra hương thơm mê người mùi, thấm vào ruột gan, hạ phẩm thiên dược, chỉ sợ có gần ngàn vạn năm dược linh. Rất chân quý, Vương Đông nói ra. Đáng tiếc không phải hồn cốt tương, cũng coi là có chút thu hoạch. Một điểm linh quang lấp lóe, lưỡi câu đem cái kia quả hái xuống, từ bên trong hốc cây ra bị Vương Đông nắm ở trong tay. Gia Cát Tiềm Long có chút thất vọng, lắc đầu biểu thị tự mình không cần. Ngao ngao, giống giống, chi chi, đột nhiên bốn phương tám hướng đều lên bạch cốt cuồng phong. Từng đầu bạch cốt thú từ bốn phương tám hướng lao đến. Có hình sói, có hổ hình, có hình bò, còn có bay trên trời. Hơn vạn đầu bạch cốt thú cùng một chỗ vọt lên. Kim đan thần luân cảnh giới đều có. Từng cái hốc mắt bên trong mang theo u lam hoặc là tinh hồng hồn hòa. Sát ý rất thịnh, đại sư huynh ngươi không cần xuất thủ. Nhìn ta đến giải quyết bọn hắn. Vương Đông bước ra một bước, từng chàng tử sắc trường hà từ trên trời giáng xuống. Nước sông chảy xiết khuấy động, từng khỏa sao trời hiện ra tại bạch cốt ở giữa, hóa thành một chương mỹ lệ tinh đồ. Bạch cốt thú nhóm đang thét gào, lại bị thiên hà sông một cái lảo đảo, toàn bộ đều bị quấn lên, treo ở giữa không trung bên trong. Ngay sau đó tất cả sao trời toàn bộ phun ra cực hạn tia sáng. Suy suy suy, hư không đều bị cắt chém ra bạch ngấn. Tất cả bạch cốt thú tính cả tử khí trường hà toàn bộ đều bị cắt mở. Tản mát đầy đất xương vụn, hơn vạn bạch cốt thú toàn diệt. Chính chủ tới, Gia Cát Tiềm Long nhìn xem đại thụ về sau. Cười tủm tỉm nói, một cỗ khổng lồ khí tức giáng lâm. Từ phía sau đại thụ đi ra một tôn sinh linh, người khác thân mà ngô công đuôi, cùng bạch cốt thú khác biệt, hắn là chân chính bộ xương, ti tiện nhân loại, vậy mà mưu đoạt bản tôn quả, còn không giao ra, bộ xương miệng khép mở, không có dây thanh khoang miệng cũng có thể phát ra tiếng, chỉ bất quá rất tối nghĩa khó nghe, các ngươi đang cười cái gì, tại nhục nhã bản tôn sao? Lão cửu, đây chính là cốt yêu, so bạch cốt thú trí tuệ cao hơn nhiều, thường thường có thể khu động bạch cốt thú vì bọn họ bán mạng. Gia Cát Tiềm Long giải thích nói, loại này tồn tại thể nội sẽ có bạch cốt xá lợi tồn tại. Bất quá phẩm chất không có đạo cung bên trong cao. Vương Đông cười hắc hắc, cẩu gặm to con, đừng ở chỗ này mũi heo cắm hành làm ra vẻ. Chỉ bằng ngươi thần luân ngũ trọng tu vi, có thể chịu nổi hốc cây bên trong chôn vùi cương phong. Cái kia linh quả vốn là vật vô chủ, thiên tài địa bảo người có đức có được, có năng giả thủ chi, có bản lĩnh, ngươi có thể từ gia môn trong tay đoạt lại đi a. Miệng lưỡi bén nhọn, trước hết giết ngươi. Cốt yêu thẹn quá hóa giận xung phong đi qua, tiện tay nắm qua một thanh cốt đao liền bổ, một tuyến mênh mông tuyết trắng. Hắn không có xem thấu Gia Cát Tiềm Long cảnh giới, nếu không đã sớm bỏ trốn mất dạng. Đại sư huynh, nhìn ta làm thịt này cốt yêu, cũng mở mang kiến thức một chút truyền thuyết kia bên trong bạch cốt xá lợi. Vương Đông cười hắc hắc, trở tay liền giữ lại thanh cốt đao này. Mênh mông đao quang bị cường hoành nghiền nát, tam tầng 16 lôi đình thiên cung hóa thành một ngụm hồng lô. Bàng liền đem hắn cho vây ở giữa. Hồng mông tử khí dâng trào 3.000 dặm, hóa thành tử long, tử phượng, tử kỳ lân, tử toan nghê các loại, hung hăng phun ra hồng mông thánh hỏa, ở nơi đó nấu luyện đầu kia cốt yêu. Cốt yêu tại hồng lô bên trong không ngừng gõ giấy rùa. Thần luân ngũ trọng lực lượng rất đáng sợ, đáng tiếc lại bị áp chế gắt gao. Lôi hỏa lực lượng cùng một chỗ xen lẫn, lại thêm hồng mông chi lực rèn luyện. Gia hỏa này trên thân xuất hiện tầng một dầu trơn, đó là bị hòa tan bạch cốt. Cốt yêu tại kêu thảm, bén nhọn thanh âm đưa tới vô số bạch cốt thú tới cứu viện. Vương Đông liền nhìn cũng không nhìn, Nhật Nguyệt Thiên Quân đồng thời xuất hiện tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đỉnh thiên lập địa, Thái Dương Thái Âm chi lực xoắn nát hết thảy, tất cả bạch cốt thú đều bị đánh giết. Cốt yêu cuối cùng đang cầu xin tha, cơ hồ hóa thành một bãi chất lỏng. Vương Đông cười hắc hắc, tử sắc lôi đình một quyển sau cùng một điểm sinh cơ cũng bị khu trừ. Vương Đông ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, bãi kia chất lỏng bị quét sạch mờ, lộ ra một cái bồ câu trứng lớn nhỏ oánh nhuận vật thể. Ông ánh sáng long lanh tuyết bạch oánh trạch, cực kỳ giống Phật môn xá lợi tử. Đây là cốt yêu một thân lực lượng tinh túy hoa văn mọc thành bụi, như là thần huyết thú thể nội huyết châu. Nguyên lai đây chính là đại danh đỉnh đỉnh bạch cốt xá lợi a. Quả nhiên ẩn chứa tinh thuần mà bàng bạc lực lượng, đều tương đương với một viên lục chuyển cửu phẩm đan dược. Vương Đông một ngụm đem bạch cốt xá lợi nuốt vào trong bụng, triển khai bá đạo luyện hóa, thuần hậu lực lượng hết thảy dung nhập kim đan bên trong. Tiến hành mới biến hóa năng lượng tích lũy, đảo mắt 3 ngày 3 đêm thời gian trôi qua. Vương Đông cùng Gia Cát Tiềm Long liên tục thăm dò mười mấy nơi hiểm địa lại đều không thu hoạch được gì, ngược lại là hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Có một lần bị một đầu thần hỏa hậu kỳ cảnh giới bạch cốt đại xà truy sát. Nếu như không phải hai người liều chết tế luyện kim ô thánh hỏa bào, lại dẫn nổ mấy chuôi hạ phẩm thiên binh, chỉ sợ cũng thành mới mẻ xà phân. Đến thời gian một ngày đi qua, khe núi tĩnh mịch đầm nước bích lục thanh tịnh giống như bích ngọc hòa tan về sau trầm tích. Hai đạo nhân ảnh tại đầm sâu phía dưới hung hăng bơi lên. Có hình thể to lớn bạch cốt cá tại đầm nước bên trong bơi qua bơi lại chìm chìm nổi nổi. Từng đầu đều đã đốt lên thần hỏa, thậm chí thần hỏa chi tràn đầy đầy đủ đốt xuyên toàn bộ Thiên Cương Đế Quốc. Đây cũng chính là tại cấm khu bên trong. Nếu không tại Thiên Cương Đế Quốc loại này thâm sơn cùng cốc đi nơi nào gặp loại này cao thủ chân. Chính a, mặc dù chỉ là một đám bạch cốt u cục sinh linh. Vương Đông cùng Gia Cát Tiềm Long thận trọng tiến lên. Hồng mông thụ tràn lan tử kim quang mang đem hai người hoàn toàn cho bao phủ. trấn áp hết thảy khí tức, những cái kia mắt mù cá lớn cũng không có phát hiện. Bọn hắn thận trọng xuyên qua mấy vạn đầu thần hỏa cá lớn băn khoăn khu vực, tiếp tục hướng xuống, yếu ớt nuốt nuốt quang mang truyền đến giữa không trung bên trong. Lắc mắt người cũng sáng lấp lánh, hương thơm mùi mang theo một tia ngọt ngào dính, thuận lỗ mũi chui vào trực tiếp chui được nội tâm bên trong. Để cho người ta cảm thấy linh hồn ấm áp cơ hồ muốn thăng thiên. Vương Đông cùng Gia Cát Tiềm Long đều hưng phấn lên. Chẳng lẽ trời cao không phụ người có lòng. Thật biết hồn cốt tương rồi. Nhanh một chút đi nhìn xem. Hai đạo nhân ảnh soạt kéo tách ra dòng nước mang theo từng vòng gợn sóng hướng phía bốn. Phương tám hướng khuếch tán mà đi. Ngàn vạn dặm đầm sâu phía dưới yên tĩnh im ắng. Cái kia bạch cốt dung nham hóa thành đầm nước cùng chân chính thủy thật không có khác nhau quá nhiều. Xoát, đầm sâu tận cùng dưới đáy. Một con dựng thẳng đồng ầm vang mở ra. Toàn bộ tĩnh mịch đầm nước đều bị chiếu sáng. Như là một ngôi sao ầm vang tán đi bụi trần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.